Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang quỷ đến nơi, vừa kịp thấy chủ thần của mình bị người ta kéo vào động phòng. Mấy người đứng ngoài cửa, ai nấy mặt mày như đưa đám. Tang quỷ đứng trong đám đó, hòa nhập một cách hoàn hảo. Sau đó, hắn vô tình làm một cậu thanh niên ngất xỉu. Ba người còn lại co rúm lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Tang quỷ buồn bã nói, yên tâm, tôi sẽ không giết mấy người. Tôi không có chỉ tiêu giết người ở cánh cửa này. Rồi lại có thêm một người phụ nữ ngất xỉu. Vừa vào trong phòng, Đường Kha Tâm lập tức bỏ Ngụy Khoảnh ra, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cơ quan ở đâu? Đường Kha Tâm lục tìm một hồi lâu mà không thấy gì. Lông mày cau chặt lại. Giờ đã là 11 giờ 55 phút. Chỉ còn 5 phút trước khi hết thời gian. Nếu không tìm ra cơ quan, chủ thần sẽ bỏ qua bước giải đố và giết người ngay lập tức. Ngược lại, Ngụy Khoảnh lại ung dung ngồi xuống giường, khoanh tay nhìn Đường Kha Tâm cuống cuồng chạy tới chạy lui. Anh nghĩ, mấy người ngoài kia chết thì chết thôi. Chỉ còn lại anh và Đường Kha Tâm thì chẳng phải sẽ có thêm 6 tiếng để chơi tiếp sao? Ngụy Khoảnh cười nói, có phải là vì động phòng của cậu quá qua loa nên vị chủ thần ở đây không chịu xuất hiện phải không? Không ngờ Đường Kha Tâm lại nghe theo lời anh nói. Cậu quăng ghế qua một bên rồi lao thẳng lên giường như hổ đói. Cậu chờ chút đã. Ngụy Khoảnh bị Đường Kha Tâm kéo cổ áo lên. Anh nắm chặt tay cậu để ngăn hành động điên cuồng này rồi nói. Còn 5 phút nữa thôi. Cậu định làm ra hoa từ phòng này à? Đường Kha Tâm lạnh lùng đáp. Cởi, thấy cậu đã leo lên người mình. Ánh mắt Ngụy Khoảnh sắc lạnh. Anh nhấc chân đá ngược người đang cưỡi trên mình ngã lăn ra. Đường Kha Tâm xoay 90 độ giữa không trung. Khi tầm nhìn trở lại, cậu đã bị Ngụy Khoảnh đè xuống giường. Đầu óc Đường Kha Tâm chợt trở nên trống rỗng. Trong mắt cậu chỉ còn lại nụ cười tà của Ngụy Khoảnh. Giữa lúc hai người đang giằng co, từ đầu giường phát ra một tiếng cười của thiếu nữ. Tiếng cười vang lên như chuông bạc, kèm theo một cơn gió lạnh lẽo. Khi Đường Kha Tâm mở mắt ra lần nữa, dưới thân cậu không còn là giường, mà đã biến thành nắp quan tài. Sân viện biến mất, Ngụy Khoảnh nhìn sang bên trái, thấy Tang Quỷ nheo mắt đang chăm chú nhìn mình. Bên cạnh còn có vài người nằm bất tỉnh dưới đất. Ngụy Khoảnh lặng lẽ đưa tay che mắt Đường Kha Tâm lại. Đường Kha Tâm không dãy giụa, chỉ hỏi, sao thế, để tôi hỏi lại lần này. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, từ góc nhìn của anh, có thể thấy cây đại hòe quen thuộc đang vẫy những cành dây không xa không gần phía trước. Thực ra ngay sau khi Đường Kha Tâm hỏi xong 3 câu hỏi kia, trong lòng Ngụy Khoảnh đã có đáp án. Lần này anh chỉ muốn xác nhận lại một điều. Tang Quỷ đứng bên cạnh ngăn lại, có thể đây là một cái bẫy, không thể dài. Lời chưa dứt, Tang Quỷ đã bị ánh mắt sắc lạnh của Ngụy Khoảnh làm câm lặng. Dường như Đường Kha Tâm hoàn toàn tin tưởng Ngụy Khoảnh, cậu ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ. Dù nghe thấy giọng của Tang Quỷ nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngụy Khoảnh đặt tay lên nắp quan tài bên cạnh Đường Kha Tâm. Một luồng sáng đỏ lướt vào lòng bàn tay. Anh hỏi, bước thu thập xác của tân nương có quan trọng không? Tiếng cười của thiếu nữ lại vang lên. Quan trọng chứ, tôi đã làm rất tốt việc thu thập xác mà. Trong lòng Đường Kha Tâm chấn động mạnh. Tân nương xuất hiện rồi. Ngụy Khoảnh giấu đi một nụ cười đã hiểu rõ mọi chuyện. Tự tin nói, tôi muốn bổ sung câu chuyện. Anh không cần hỏi thêm gì nữa. Thiếu nữ cất giọng, được thôi, đến chỗ cây hòe này nói cho tôi nghe. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho anh. Cô ta nhắc đến cây hòe, ám chỉ cây đại hòe đó. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm không nhịn nổi nữa. Cậu cảm giác Ngụy Khoảnh sắp rời tay khỏi mình nên vội nắm lấy tay anh. Ngụy Khoảnh vỗ nhẹ tay Đường Kha Tâm, an ủi, tin tôi đi, dù cậu nhíu mày chặt, nhưng vẫn nghe lời buông tay ra. Ngụy Khoảnh đứng dậy, nhìn Tang Quỷ rồi nói, vị tiểu ca này trông có vẻ chẳng có ham muốn sống gì lắm. Hay là đi theo tôi? Tang Quỷ thở dài, nếu tôi nói không, lời chưa kịp dứt đã bị Ngụy Khoảnh xách cổ kéo đi. Đường Kha Tâm định đứng dậy đuổi theo, nhưng ngay lúc đó một bóng đen chắn trước mắt cậu, nhìn kỹ lại thì là Lưu Hách, người trước đó đã biến mất. Cậu lập tức lùi lại, kéo theo Diệp Phi còn bất tỉnh, rồi hét lớn với những người dưới đất, chạy đi, dưới gốc cây đại hoè. Ngụy Khoảnh phong thái uy nghi, mỉm cười nhìn tân nương ngồi trên cây hoè. Tân nương đầu đội khăn đỏ, hai chân đong đưa trong không trung, nghịch ngợm nói, ngày thứ hai sau khi hôn lễ lớn nhất thôn hoè diễn ra, cả làng đều chết, tân nương duy nhất còn sống đã hoàn thành việc thu thập xác rồi tự sát. Xin hỏi, quỷ mị đại nhân, tại sao lại như vậy? Ngụy Khoảnh vừa vuốt chiếc nhẫn, dù thân phận đã bị lộ nhưng anh vẫn không chút nao núng. Đáp, sao lại lấy danh của tôi ra để mạo danh? Tân nương mỉm cười, tiểu nữ mến mộ danh tiếng của quỷ mị đại nhân đã lâu, chỉ muốn dùng tên ngài để tăng thêm khí thế thôi mà. Ngụy Khoảnh bất ngờ không so đo, giơ tay ra nói, Niệm Yên, giải câu đố thì phải xem hàng trước đã. Chìa khóa của tôi đâu? Lấy ra cho tôi xem nào. Nếu cướp thẳng luôn cũng được, khỏi phải mất công giải thích cho kẻ mạo danh này. Chuyện đó thì, Niệm Yên bắt đầu úp mờ. Hai quỷ đối chất, mỗi người một tâm địa. Tang Quỷ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Đại nhân, chúng tôi điều tra ra cánh cửa này không có hồ sơ ở quỷ môn quan. Cửa không có hồ sơ, chỉ có khóa mà không có chìa. Từ lúc bước vào cánh cửa này, mọi người đã bị tuyên án tử rồi. Dĩ nhiên không có hồ sơ, chìa của bất kỳ chủ thần nào cũng có thể mở cửa. Nhưng trong cửa này có trẻ sơ sinh vô tội đã chết. Một khi quỷ đại nhân mở cửa này, trách nhiệm chắc chắn sẽ bị đổ lên đầu. Ngụy Khoảnh quay sang nhìn Tang Quỷ, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán đời, lẩm bẩm, tôi định nói, sợ người kia nghe thấy, không cho nói, người kia là Đường Kha Tâm phải không? Đẹp trai thật. Ngụy Khoảnh liền đá cho Tang Quỷ bay đi chỗ khác. Từ lúc bước vào cửa, Ngụy Khoảnh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, như thể có ai đó cố tình dẫn dắt anh đến đây vậy. Niệm Yên tiếp tục đong đưa chân, cười nói, nếu ngài muốn cứu chàng trai đẹp trai đó, thì hãy dùng chìa khóa của mình mở cửa đi. Quỷ mị đại nhân, Ngụy Khoảnh giấu tay trái ra sau, ngón trỏ đã sẵn sàng đặt trên chiếc nhẫn, trên mặt anh vẫn là nụ cười thân thiện. Anh hỏi, chủ nhân của cô là ai? Là con quỷ nào trong đám quỷ kia? Niệm Yên cười ngây ngô. Anh nghĩ tôi sẽ nói thật với anh sao? Tôi chỉ muốn hỏi xem chủ nhân của cô có từng nói với cô rằng đây là một nhiệm vụ không có đường về hay không? Tay trái Ngụy Khoảnh lập tức bùng lên ngọn lửa huyền bí. Trong nháy mắt, quỷ thần cầm giáo đã lao đến trước mặt Niệm Yên. Giáo dài vung tới, một cái bóng đỏ xanh xen lẫn chắn trước mặt Niệm Yên. Trong chớp mắt, cái bóng bị chém làm hai, cây đại hoè đột nhiên to lên gấp mấy lần, vô số màn xương máu lan tỏa trong không khí, nhưng tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc. Ngụy Khoảnh nói, hắn đỡ cú đâm này, sống không lâu nữa đâu. Cô không thấy buồn à? Niệm Yên ngẩng đầu lên. Chỉ là một tên tay sai luôn đối đầu với tôi, tại sao tôi phải buồn chứ? Tang Quỷ vén áo trùm đầu lên, trốn vào góc, chuẩn bị xem đại nhân của mình tàn sát. Hắn ước chừng hai con quỷ tướng này chỉ có thể cầm cự được khoảng 2 phút thôi. Nhưng không ngờ rằng, đại nhân Ngụy Khoảnh hôm nay lại khác mọi khi. Anh đứng trên ngọn cây bắt đầu kể chuyện. Trong thôn hoè xuất hiện một con ác quỷ. Dân làng để bảo toàn tính mạng, đã đem cô nương đẹp nhất làng dâng cho ác quỷ làm tân nương, còn tổ chức một đám cưới hoành tráng cho tân nương nữa. Không ngờ rằng vào đêm tân hôn, tân nương thực sự đã yêu con ác quỷ. Người câm miệng cho ta. Niệm Yên cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Cô lật áo trùm đầu lao về phía Ngụy Khoảnh, nhưng nhanh chóng bị những dây leo quấn chặt tay chân. Dưới lớp áo trùm đầu, một gương mặt già nua khủng khiếp hoàn toàn không khớp với giọng nói trẻ trung của cô. Điều này khiến Ngụy Khoảnh bị dọa cho một phen. À mẹ ơi, anh né sang một bên rồi rơi xuống đất. Niệm Yên vẫn còn giận dữ mắng chửi. Ta đã cố gắng đến thế rồi. Hắn vẫn khinh thường nhìn ta, không chịu cùng ta động phòng. Thương thay cho ta chờ đợi đến khi già nua xấu xí. Cái bộ dạng quỷ này, còn nói gì đến tình, nói gì đến yêu. Não Ngụy Khoảnh như bị thắt nút. Câu này ngoài phạm vi kiến thức của anh. Anh không biết làm sao. Não Tang Quỷ còn bị thắt nút nhiều hơn cả Ngụy Khoảnh. Sao lại yêu nhau? Sao lại bi kịch? Lão đại, anh mới giải được nửa câu thôi. Trên cây hòe, khuôn mặt của Hòe Lâm dần hiện ra. Nguyên thần của hắn đã bị Ngụy Khoảnh chém rách. Giờ đã lâm vào đường cùng. Hòe Lâm, đại nhân quỷ mị, niệm tình vợ ta còn nhỏ, không hiểu chuyện quỷ, liệu ngài có thể tha cho cô ấy một lần này không? Ta đã ăn trộm được một chiếc chìa khóa, tại đây xin giao cho ngài, coi như chuộc tội. Ngụy Khoảnh tỏ vẻ khinh ghét, phẩy tay nói, ta không quan tâm đến cái thứ tình cảm gì của các người. Nếu ta tha cho các người ở đây, danh tiếng của ta, quỷ mị sẽ ra sao? Ngươi đưa tiền cho ta để cứu lại đi. Tang Quỷ rón rén đến bên Ngụy Khoảnh, tội nghiệp nói, đại nhân, ngài xem hay là ngài nói trước đáp án cho tôi rồi hãy ra tay. Đường Kha Tâm và những người khác bị bao vây bởi một khu rừng có thể di chuyển được. Trong vài người cây, có thể thấy được khuôn mặt của Lưu Hách, ông lão kính gọng vàng, và mấy người chơi chỉ kịp la lên vài tiếng đã nhận cơm hộp. Đường Kha Tâm vừa đánh lui những gốc cây, vừa sốt ruột nhìn về phía cây hòe lớn. Không biết từ lúc nào, Ngụy Khoảnh đã biến mất. Cậu chỉ thấy một vùng đỏ thẫm bao quanh cây hòe lớn. Cậu cầm súng, chạy được bao xa thì chạy. Đường Kha Tâm trao cây súng bạc cho Diệp Phi vừa bị đánh tỉnh dậy, rồi lao thẳng về phía cây hòe lớn. Lưu Hách nhìn theo bóng lưng của Đường Kha Tâm, chua chát nói, hồi đó tôi ở trong rừng, người cậu ta cứu là Ngụy Khoảnh, giờ người ở trong rừng là Ngụy Khoảnh, cậu ta vẫn đi cứu Ngụy Khoảnh. Con người vẫn phải dựa vào nhan sắc. Diệp Phi run rẩy giơ súng lên, một phát bắn vỡ đầu. Khi Đường Kha Tâm tìm thấy Ngụy Khoảnh, tên này đang ở dưới gốc một cây hòe khô, không một vết xước, sạch sẽ như vừa mới xuống trần, tay còn cầm một chiếc chìa khóa đỏ, cười tươi với cậu, anh không sao chứ? Đường Kha Tâm phớt lờ con quỷ đang dùng áo đẫm máu che mình, đi thẳng về phía Ngụy Khoảnh. Đôi mắt của Ngụy Khoảnh trống rỗng, dường như chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ ngã xuống. Đường Kha Tâm vội vàng tiến lên, đỡ lấy vai anh, an ủi, không sao rồi, anh làm tốt lắm, có chìa khóa rồi, chúng ta sẽ không sao đâu. Ngụy Khoảnh đeo chiếc đai lưng đầy máu ra phía sau, thuận thế dựa vào vai Đường Kha Tâm. Hu hu hu, Tang Quỷ, nỗi đau của quỷ khác nhau. Dựa vào vai mỹ nhân, Ngụy Khoảnh còn muốn giả vờ yếu đuối thêm một lúc nữa. Đột nhiên, sau đầu anh xuất hiện một luồng sát khí quen thuộc. Chưa kịp nghĩ cách đối phó, Đường Kha Tâm đã giơ súng. Đoàng đoàng, cảm giác đó biến mất. Tang Quỷ kinh ngạc, lão đại, sao chủ cửa đã mất mà vẫn còn có tấn công chứ? Đường Kha Tâm nghi hoặc hỏi, lão đại, cậu đẩy vai Ngụy Khoảnh, dựng anh dậy. Ngụy Khoảnh, a, cái này, anh đảo mắt liên tục, cuối cùng nặn ra được một ánh mắt vô tội. Ở đây đáng sợ quá, chúng ta nên ra khỏi đây nhanh thôi. Cách chương.